kể từ đó, sau này vị kia thánh hoàng nếu là biết được cũng sẽ không giận lây sang ta. Ma kiếp thủy tổ bốn chân đứng thẳng, đứng ở trên đầu thành. Hắn và những thứ kia không mặc quần áo đen đuôi tộc không giống với. Hắn mặc một bộ đỏ thẫm tương gian áo khoác. Cảm giác rất là có khí thế. Bất quá đang ở hắn muốn xuất thủ phong bế Diệp Không Đường đi thời khắc cũng là già nô hai tròng mắt một chút chọn lấy. Đây là cái gì hơi thở? Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía chân trời một bên. Tu vi của hắn rất cao, dĩ nhiên thứ nhất phát hiện khác thường. Rất nhanh. Những thứ kia trong thành bốn chân gia súc cũng toàn bộ đều cảm ứng được cái gì. Ánh mắt toàn bộ hướng lên trời tế một bên nhìn lại. Thậm chí, ngay cả đang đuổi giết Diệp Không Thú Tăng đều cảm giác được không đúng. Cũng quay đầu nhìn về phía thiên không cái kia vượt. Chỉ thấy bầu trời bên kia trong. Một con màu nâu xanh kinh cức ác long khó khăn bay tới. Mà ở ác long sau lưng đeo. Còn một màu trắng khổng lồ đông tây. Còn chính là cái gì? Cảm giác có một loại dày cộm nặng nề phong cách cổ xưa lực lượng. Thật giống như là một mai rùa. Thật to mai rùa. Mọi người trong lúc khiếp sợ. Toàn thân là huyết thê thảm không nỡ nhìn Diệp Không cũng chú ý tới thiên không bên kia khác thường. Chợt quay đầu lại. Dùng tinh thần lực đảo qua. Đó là ban đầu hữu vĩ tộc Trương Trí Bằng giấu ở trong kho hàng mai rùa tại sao lại ở chỗ này. Diệp Không ban đầu vẫn nhớ thương cái này bảo vật. Vốn là muốn diệt hữu vĩ tộc cướp được vật này. Nhưng là Trương Trí Bằng cũng là nói trước bị giết. Mai rùa chẳng biết đi đâu. Nhưng là ở nơi này khẩn yếu quan đầu cũng là đột nhiên xuất hiện. Đó là Diệp Không tinh thần lực quét qua, đồng thời phát hiện còn có kia khổng lồ mai rùa thượng màu trắng roi, long cốt tiên. Trước còn ngờ kinh cức ác long đem long cốt tiên chuẩn bị đã mất. Thật ra thì không phải như vậy, mà là long cốt tiên bị mai rùa múc ở hướng có thể rồi. Giờ phút này, long cốt tiên đã sớm hướng có thể xong. Nhìn thấy Diệp Không, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Diệp Không trong tay, mở rộng thành long cốt tiên bộ dáng. Cách đó không xa một ngọn càn cỗi đỉnh núi, thú tăng trong mắt vừa động, cảm giác được kia đại mai rùa đối với mình bất lợi. Hảo một cái súc sinh, còn một mai rùa tới làm chi, ngươi cho ta chết trước. Thú tăng quay đầu trước công kích kinh cức ác long đi. Bên này Diệp Không đuổi theo đã là không kịp. Mặc dù long cốt tiên nơi tay tâm mắng đây có gì dùng. Chẳng qua là đáng hận, long cốt tiên mình có thể sử dụng cũng là uy lực chưa đầy. Khi mai rùa uy lực hẳn là cường đại, nhưng lại là mình không cách nào vận dụng. Mắt thấy thú tăng phải nhờ vào gần kinh cức ác long. Muốn đánh chết ác long. Diệp Không trong đôi mắt nổi giận. Cảm thụ được mai rùa xa xa truyền đến quen thuộc lực lượng. Hắn hai mắt tan rã. Bật thốt lên quát. Thú tăng. Ngươi không nên tìm đường chết. Ngươi nếu là dám đối với ta trung thú xuất thủ. Ta Diệp Không thề. Phải giết tan thú ảnh tộc nhất tộc người âm dương diễm y tê. Tê. Tải xuống. Thú tăng quay đầu lại cười lạnh nói. Ta trước hết là giết ngươi hỗn độn thú. Nửa giết ngươi. Sau đó diệt ấm đệ an nhất tộc. Ta xem thì còn ai ra diệt tộc ta. Ha ha, thật là buồn cười. Diệp Không cắn răng nói cho dù ta chết, ngươi cũng diệt vô tận ấm đệ an nhất tộc. Ngay cả năm đó tám tộc tiểu sát, ấm đệ an tộc cũng có thể lưu lại mồi lửa. lương hỏa tương truyền, phát triển lớn mạnh. Nói tới đây, Diệp không nắm chặt quả đấm, chợt huy vũ, quát: ngươi vĩnh viễn cũng không muốn đã. Ấm đề an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết! Tứ túc thành ở bên trong, Trương Muội đứng yên trên đầu thành, trong đôi mắt nước mắt diệt hết, cũng là đi theo quát: ấm đề an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết! Để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, làm một tiếng này rống ra, tại kinh cức ác long sau lưng đeo khổng lồ mai rùa, thế nhưng chợt thả ra kinh thiên quang hoa. Làm sao? Ma kiếp thủy tổ treo cao tại tứ túc thành thượng, hồng đen tương gian áo khoác phần phật tung bay. Hắn âm lãnh trên mặt lần nữa nổi do dự. Không nghĩ tới, cái này họ Diệp tiểu tử vẫn còn có kinh người khả năng lực. Xem ra ta còn là không cần vội vã xuất thủ, hừ, ngồi thu ngư ông thủ lợi ta thích nhất rồi. Giờ phút này Diệp không đứng ở một khối đá lởm chởm trên núi đá, cũng là trong đôi mắt bắn ra kinh dị. Này mai rùa, nhất định chính là trong truyền thuyết ấm đệ an thủy tổ năm đó thánh thú đen bối thánh con rùa. Cho nên ta một thở ra ấm đệ an tộc khẩu hiệu, nó lập tức thì có cảm ứng. Không tệ. Này mai rùa cùng ta trong tay long cốt tiên, nói vậy đều là do năm ấm đệ an thủy tổ tất cả vật, bọn họ mang theo lực lượng là giống nhau, cũng có thể kích thiết ấm đệ an tộc thủy tổ thần tiết. Nghĩ tới đây, Diệp không cũng bất chấp thương thế trên người, hai chân hơi cong, sau đó chợt dữ dội lên, nhất phi trùng thiên, phản phức là một chút phá không tân tinh, mà từ trong miệng hắn truyền ra thanh âm chấn động khắp nơi. Thánh con rùa mai rùa ở đâu? Ta lấy ấm đệ an tộc mới nhất một đời thủ lĩnh danh nghĩa hiệu lệnh ngươi, đánh chết lần này liêu. Diệp không rống xong, kia mai rùa cũng không có động tĩnh. Bên kia thú tăng hai mắt lóe lên không chừng, bị Diệp không như vậy trong lòng hoảng sợ nhiên. Bất quá nhìn thấy mai rùa cũng không có động tĩnh, hắn lúc này mới yên tâm. Trong lòng thầm mắng một câu: ngươi cho rằng ấm đệ an thủ lĩnh nhiều cố chấp, tùy tiện đến vật ngươi cũng có thể hiệu lệnh. Bất quá đang lúc này, lại nghe giữa không trung Diệp không tiếp tục quát lên: ấm đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết! Đang ở một giây sau, kia huyền phù mai rùa giống như một khổng lồ thiết oa, đột nhiên hướng về phía thú tăng vào đầu chụp xuống. Thú tăng chạy trốn cũng không kịp, trong đôi mắt hiện đầy hoảng sợ, lớn tiếng thét to không nên. Ta không thể chết được. Ma kiếp tiền bối cứu ta. Thánh hoàng đại nhân cứu ta. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ mai rùa giống như một màu trắng bát tô, đem thú tăng cả bao lại, ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp khấu trừ trên mặt đất. Này! Tứ túc thành trong đứt người chờ lần nữa cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thú tăng ở đâu bên như thế nào? Sẽ chết sao? Không biết, khó nói. Bất quá, nhưng hắn là mặt thánh hoàng đại nhân tóc hóa thành khôi giáp. Nhưng là ta cảm giác cái kia không biết ở đâu ra mai rùa thật rất bá đạo. Đứng ở giữa không trung, ma kiếp cũng là hai mắt kinh nghi bất định, thầm nghĩ: không nghĩ tới kia mai rùa dĩ nhiên là ấm đệ an tộc tổ vật. Nhưng là thú tăng chẳng lẽ thật muốn chết ở trong đó? Hôm nay bà chương hương xong, hoan nghênh mọi người chú ý tiểu mang vi bác. Đằng hỏi tìm tòi vương tiểu mang, tân lãng tìm tòi 3 giờ vương tiểu mang, sẽ có của ta mới nhất tình huống. Ta cũng vậy có thể cùng mọi người lẫn nhau động. quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3466 thấy bảo mắt mở, lời vàng ngọt. Đờ. An ở đó cái tuyết trắng tóc hóa thành tro tan, đồng thời ở chính giữa thánh điện khác khổng lồ trong cung điện. Cái này cung điện khổng lồ vô cùng, phản phất mê cung giống nhau, tầm tầm lớp lớp địa hạ cung điện trung ương nhất. Một chỗ rộng lớn cao lớn trong điện phủ, một cái hình tròn đài cao trung ương. Ngồi một đầu đầy bạch phát nam tử chợt dương đôi mắt. Làm sao như vậy, làm sao tâm thần vừa nhảy. Sớm mấy năm ban thưởng ở dưới một sợi tóc bị hủy rồi. Gốc cây đầu tóc nếu như uy lực mất hết mình trở thành bụi bay cũng là thôi. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là bị sinh sôi bị phá hủy, thật là ghê tởm. Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Chương mới nhất. Bạch phát nam tử trong đôi mắt bắn ra khó chịu màu đỏ hỏa diễm. Bất quá kia tia sáng trong nháy mắt vừa dập tắt. Tính. Kiền hoàng không cho phép chúng ta xen vào nửa tôn quốc chuyện. Rồi hãy nói kia cộng lông phát cũng không biết truyền tới người phương nào trong tay. Thôi. Trong tiếng nói cặp kia hỏa diễm hai mắt lại một lần nhắm lại. Lớn như thế trong cung điện khôi phục an tĩnh. Tứ túc thành ngoài. Núi đá đá lởm chởm trên núi hoang. Tật phong thổi mạnh. Diệp không đứng yên không trung. Bạch phát phi dương. Thú tăng đã bị hắn sinh sôi luyện chết không có để lại bất kỳ dấu vết. Mặc dù không có nhận được bất kỳ chiến lợi phẩm, bất quá Diệp không hay là vừa lòng phi thường. Dù sao kia mai rùa nhưng là siêu cường bảo vật. Bất quá Diệp mổ người còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên biến cố để cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy mai rùa đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó bay tới cuối cùng bị long cốt tiên một ngụm nuốt vào. Làm sao? Diệp không giật mình nhìn bắt tay vào làm trung long cốt tiên. Long cốt tiên biến hình. Long cốt tiên một ngụm đem mai rùa nuốt vào. Vừa tiêu hóa không xong. Vì vậy tự thẻ mũ nội bộ. Vì vậy tiên sao? Biến thành một bất quy tắc địa cầu hình dạng. Long cốt tiên biến thành lưu tinh chùy rồi. Diệp không ngạc nhiên. Bất quá theo hắn thuyết pháp thật đúng là rất hình tượng. Hiện tại long cốt tiên. Thật thật giống như lưu tinh chùy. Phía trước một cái vòng tròn chui. Phía sau một cái xước. Thử một chút nhìn uy lực. Diệp không tâm niệm vừa động, đứng ở không trung, cổ tay run lên. Chỉ thấy kia bạch cốt trường tiên nhanh chóng lần dài. Từ giữa không trung vẫn rút ra rơi xuống đất mặt. Mà kia đính đoan địa cầu hình dạng họa suốt một độ cung nịnh ở trên mặt đất. Chỉ nghe bịch một tiếng. Một núi hoang nhất thời bị nịnh bình. Đồng thời một cổ sóng xung kích từ cả vùng đất hướng tứ phương chấn động. Trong nháy mắt. Tự liên lụy tứ túc thành ở bên trong. Nhất thời. Phản phất xảy ra động đất giống nhau. Cả thành thị đều ở qua lại lắc lư, lay động. Trong thành bốn chân đen bối tộc nhân toàn bộ trong mắt bắn ra hoảng sợ, loại lực lượng này quá kinh khủng. Mà ở thành trì bầu trời, mặt đỏ thẫm áo khoác ma kiếp cũng là trong mắt bắn ra vẻ kinh dị. Này họ Diệp, thủ đoạn nhiều, bảo vật nhiều, làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Ta một mười vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người cũng không có nhận được luân hồi cấp binh khí. Mà hắn cũng là góp nhặt thất diệp đao toàn bộ mảnh nhỏ. Luyện hóa trở lại như cũ thất diệp đao sắp tới. Còn có kia mai rùa bảo vật. Uy lực của nó không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả mặt thần phong giáp thú tăng cũng có thể sinh sôi luyện hóa. chẳng lẽ ta liền chỉ có thể cầm cái kia đáng thương 25.000 viên bồ đề châu. Nghĩ tới đây, ma kiếp trong mắt lần nữa bắn ra không cam lòng quang mang. Ta một 10 vạn thứ nguyên siêu cường người tại sao có thể mắt thấy bảo vật đều ở trước mắt ta chạy đi. Những thứ kia bảo vật, luân hồi cấp thần binh, dĩ nhiên tại trong tay của ta, mới có thể phát huy lớn hơn nửa lực lượng. Hừ, lần này ta không thể bỏ qua cơ hội. Tâm niệm nghĩ tới đây, ma kiếp lão cương thi giống nhau trên mặt cũng là trồi lên trẻ nứt một loại nụ cười. Diệp đạo hữu, mau vào thành. Lão phu cho ngươi bố trí lễ chúc mừng. Cần phải rất hân hạnh được đón tiếp trọng sinh làm mạnh nhất đích phi. Diệp không tay cầm long cốt tiên, bay đến đầu tường trong thành đen bối tộc không người dám con mắt quan sát. Bất quá Diệp không cũng không có bị choáng váng đầu óc. Thú tăng lúc chiến đấu tu vi bất quá 3 vạn thứ nguyên. Mặc dù có thần phong giáp nhưng thật ra thì chỉ là một cọng tóc biến thành. Mà trước mắt này ma kiếp thủy tổ cũng là vượt qua 10 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người. Huống chi, Diệp không hiện tại mình cả người là đã thương, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ trị liệu. Hắn thất Diệp đao tàn phiến cũng đã bại lộ, sợ là ma kiếp đã động không an phận chi nghĩ. Tống thượng suy nghĩ, Diệp không là tuyệt đối sẽ không vào thành. Hắn đứng ở ngoài thành không trung. Cười nói, ma kiếp tiền bối, ta trước cũng đã nói, trong tộc có việc chờ ta trở về xử lý, sẽ nói không ngừng. Xin tiền bối thả lại tộc ta Trương muội, hơn nữa giúp ta giải trừ ác long chi cổ. Diệp không vừa nói lại nghĩ tới cái gì. Nói, nga, về phần kia 25.000 viên bồ đề châu, ta Diệp không đại biểu ấm đệ an tộc thủ lĩnh trước mặt mọi người hứa hẹn. Nửa tháng bên trong, tự nhiên có người đưa tới nơi này. Ma kiếp thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên khôn khéo, vốn là muốn hắn vây ở trong thành, hiện tại cũng làm không được. Diệp đạo hữu, là như vậy. Ma kiếp nhãn châu xoay động nói. Thật ra thì năm đó ta cùng phong trạch tiền bối là một đôi tốt vô cùng bằng hữu. Chúng ta có thể nói không có gì giấu nhau. Thường xuyên ngủ chung. Tình cảm vô cùng sâu. Lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên mất tích. Thế nhưng sẽ không còn được gặp lại. Diệp không nghe hắn nói đến phong trạch. Nhất thời trong mắt bắn ra sang giọng. Quả nhiên lại nghe hắn nói. Mới vừa rồi xem ngươi sử dụng chính là phong trạch thất Diệp đao tàn phiến. Nhất thời câu khởi ta đối với cố nhân vô hạn tư niệm. Diệp không động lại đứng thẳng ngoài thành áo bào tung bay, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ma kiếp nói. Ta nghĩ kia 25.000 viên bồ đề châu cũng đừng có rồi. Đem kia thất tấm hoàng kim diệp cho ta mượn tham tường một thời gian ngắn. Để cho ta thấy vật nghĩ hữu. Hiểu một đoạn tư niệm tình. Lão này còn chưa nói hết. Thất diệp đao khí linh liền mắng nói. Tinh khiết vô nghĩa. Năm đó chủ nhân cùng người này căn bản không có bất kỳ giao tế. Diệp không trong lòng hắc hắc cười lạnh. Lão này chú ý đáng đánh. 25.000 viên bồ đề châu không cần. Đổi lại một luân hồi cấp thần binh. Ni mã. Kiếm tiền nổi rồi. Chuyện như vậy. Diệp không là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn lắc đầu nói. Ma kiếp tiền bối. Ngài sợ là nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi kia thả ra kim quang. Cũng không phải là cái gì phong trạch tiền bối tất cả. Mà là đang hạ mình luyện chế thất diệp tiêu. Sợ là giải không được ngài tương tư. Ma kiếp nghe hắn không thừa nhận. Trong lòng giận dữ. lập tức sắc mặt rét run nói. Bất kể đó là Thất Diệp Đao hay là Thất Diệp Tiêu, ngươi đã có cho mượn hay không sao? Giờ phút này Trương Muội còn đang trong thành. Kinh Cức Ác Long vẫn hữu khí vô lực. Diệp Không cũng không muốn trở mặt. Chỉ có cau mày nói. Tiền bối, Diệp Mộ muốn khuyên nhủ ngươi một câu. Đen bối tộc an phận thập tứ tôn quốc gốc nên đàng hoàng an giữ bổn phận. Ngươi nhìn ngươi bốn chân tộc nhân đều ngu muội khờ ngu. Chỉ có thể cùng loại thú giao thiệp với mặt ta ấm đệ an tộc cũng là thiên cường thế. Sớm muộn gì cũng muốn quật khởi. Ta nhìn lại ngươi cũng coi như không hơn người xấu, chỉ là một yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, tâm tư không chừng người. Nói tới đây, Diệp Không đứng yên hư không, trong đôi mắt bắn ra tàn khúc gằn từng chữ. Làm vạn bối ta nhắc nhở ngươi, có một số việc tốt nhất không nên lẫn vào, có ít người tốt nhất không nên trêu chọc. Có một số việc tốt nhất không nên lẫn vào, có ít người tốt nhất không nên trêu chọc. Hai câu này vốn là đứng đắn lời vàng ngọc khuyên nhủ ma kiếp. Bất quá ma kiếp cũng đã thấy bão mắt mở. Nơi nào nghe được vào một câu khuyên nhủ. Lập tức vạch mặt giận dữ hết. Họ Diệp, ngươi thế nhưng như vậy nói chuyện với ta. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3468 ba tầng phong tỏa. Đem hết toàn lực. Ngươi! Khốn kiếp! Nhìn thấy Diệp Không đem Long Châu nhét vào ác long trong miệng. Ma kiếp trong mắt nhất thời bắn ra cuồng bạo vẻ. Bốn điều chân mở ra. Mãnh liệt nhào lên. Hướng về phía nằm Diệp Không. Lại là một quyền. Oanh! Lực lượng cường đại lần nữa đem Diệp Không đánh bay trời cao. Nếu không phải Diệp Không còn khoét tiểu tử kim. Nếu không phải Diệp Không trong tay Long Cốt Tiên trả lại cho hắn truyền đến kéo dài lực lượng bảo vệ tâm mạch. Đoán chừng hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Ma kiếp một quyền đánh bay Diệp Không. Cũng không có tiếp tục xuất thủ. Mà là chợt nhào tới Kinh Cức Ác Long trước mặt. Muốn hớt Ác Long miệng. Từ đó móc ra viên này bảo châu Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Chương mới nhất. Rống. Vốn là đã hấp hối ác long, đột nhiên chợt dương đôi mắt khổng lồ long trong mắt, điện quang lóe lên. N. I. Ma kiếp kinh hãi, lui về phía sau một bước, hắn đã cảm giác được ác long không phải là trước ác long rồi. Hắn chủng tại Kinh Cức Ác Long trên người thú cổ. Giờ phút này cũng đã cảm ứng không tới. Kinh Cức Ác Long vốn chính là bị thú cổ hạn chế ở thực lực. Hiện tại thú cổ đã qua. Thực lực trở lại đến 2 vạn thứ nguyên. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu. Chỉ thấy nuốt vào Long Châu sau này Kinh Cức Ác Long chẳng những trong đôi mắt. Nó cả thân thể khổng lồ thượng. Dòng điện bắn ra bốn phía. Điện quang lóe lên. Liên tục không ngừng dòng điện theo hắn trong thân thể thả ra. Đây là thật cường đại điện lực. Ma kiếp không khỏi lui về phía sau. Này cường đại điện lực coi như là hắn cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Sau đó, từ Kinh Cức Ác Long trên thân thể bật ra dòng điện càng thêm điên cuồng. Một hồi chỉ thấy kia tấm trên núi hoang, cả mắt đều là điện xà tại du tẩu. Điện xà trải qua khu vực, tất cả động vật thực vật toàn bộ đều đốt thành tro bụi. Trên núi hoang cái kia một mảnh núi đá cũng toàn bộ trở thành phấn vụn. Đứng ở tứ túc thành trong, những thứ kia bốn chân gia súc cửa toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy một mảnh kia đã trở thành một mảnh rộng rãi quang điện đại dương. căn bản không nhìn thấy trong đó chỉ là một tấm chói mắt điện quang. Viên này hạt châu chẳng lẽ là trong truyền thuyết quang điện sinh vật thú châu? Nghĩ tới đây, Ma Kiếp trong lòng hơn hận. Phải biết rằng quan điện sinh vật kém nhất cũng muốn 100 vạn thứ nguyên. Nếu như có thể luyện hóa lần này châu, Ma Kiếp thực lực có thể tăng nhiều. Mà Diệp Không lại đem lần này châu trực tiếp đưa vào kinh cức ác long trong miệng, đây quả thực là phí của trời. Những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ không hiểu, nhưng là Ma Kiếp hiểu được một chút. Luyện hóa hạt châu, chia làm tinh luyện cùng giản luyện. Nói một cách khác, này trong hạt châu năng lượng, có người có thể hấp thu 90%, cũng có người lại chỉ có thể hấp thu 1%, thậm chí 1/1000, 1/1000. Những khác đều sinh sôi lãng phí ruộng. Diệp Không hiện tại loại phương pháp này chính là nhất lãng phí phương pháp. Không có bất kỳ luyện hóa trận pháp, không có bất kỳ công tác chuẩn bị, không có bất kỳ luyện hóa kỹ năng cùng công cụ. Cứ như vậy trực tiếp nhét vào kinh cức ác long trong miệng. Trước mắt khổng lồ lôi điện đại dương chính là đại lượng năng lượng được phóng thiết. Loại này phóng điện chính là một loại đáng xấu hổ siêu cấp lãng phí. Ma Kiếp trong lòng đại hận. Này họ Diệp khốn kiếp. Trữ Khả đem lần này châu lãng phí ở một con hỗn độn thú trên người. Cũng không nguyện đem lần này châu cho ta. Nếu như ở trong tay ta, ta chỉ lên giá trước vạn đem năm, ít nhất có thể hấp thu 30% năng lượng. Mà hắn như vậy, sợ rằng chỉ có thể nhận được 3% đến ngũ năng lượng. Thật ra thì Diệp Không cảm giác ra sao không biết. Luyện hóa này cái điện quang cự long long châu muốn rất nhiều chuẩn bị mới hiệu quả tốt nhất. Cho nên Diệp Không vẫn cũng không có sử dụng. Nhưng là bây giờ. Nhưng là bị Ma Kiếp làm cho không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là trước mặt mọi người sử dụng lần này châu. Năng lượng lãng phí tự lãng phí ruộng. Vốn so với bị Ma Kiếp nhận được tốt hơn. Hừ, họ Diệp, ngươi muốn mượn như vậy bỏ chạy chạy, không có cửa đâu. Ma Kiếp trong mắt thả ra âm trầm. Hắn hai cánh tay chợt chấn khởi. Hồng đen tương gian áo khoác đột nhiên phất phới. Ngụm lớn một tờ. Phun ra một mảnh ngập trời lục sắc khí vụ trọng sinh làm mạnh nhất đích phi. Kia lục sắc khí vụ trong. Có rất nhiều u ám bạch cốt xuất hiện. Những thứ kia xương khổng lồ vô cùng. Cũng không phải là loài người. Mà là tịnh thổ thế giới một chút cường đại hỗn độn thú. Ma Kiếp chính là luyện chế này chút ít hỗn độn thú lực lượng, luyện thành này thú hồn chi vụ. Đúng là hắn mạnh nhất tôn giả kỹ năng. Bất quá này còn chưa đủ, Ma Kiếp đối với dung hợp Long Châu kinh cức ác Long có trí thì nên. Cho ta đi. Ma Kiếp bàn tay một phen, lại có một thanh tinh xảo lục sắc tiểu tán xuất hiện. Đại! Lục sắc tiểu tán đột nhiên bay đến lục vụ bầu trời. Trở nên lớn đến trong vòng ngàn dặm. Có thể nhìn thấy. Tán trung vẽ một chút cũng không có số đích ký hiệu. Ký hiệu trong. Lại có các loại hỗn độn thú trước khi chết chịu khổ vẽ mặt. Đây là Ma Kiếp trước mắt cường đại nhất bảo vật vạn thú ác mộng hồn tán. Này tán trở nên to lớn sau này. Liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mà ở xoay tròn trong. Phía dưới thú hồn vật đi theo xoay tròn. Liền tạo thành một khổng lồ lục sắc khí toàn. Khí này xoáy cùng long quyển phong ngược lại. Vừa lúc thượng tiểu hạ lớn bao lại một mảnh lớn không gian. Hừ, ta liền phải dựa vào cái này áp chế ngươi. Ma Kiếp cười lạnh, hướng về phía bên kia quang vụ chợt giơ tay lên một ngón tay, đi. Sau đó, vạn thú ác mộng hồn tán mang theo phía dưới tảng lớn lục sắc quan vụ. Mênh mông cuồn cuộn đi. Phản phức một con khổng lồ cụ phong. Đánh về phía lôi điện khu vực. Muốn đem lôi điện bao ở trong đó. Sạc nữa. Sạc nữa. Sát. Lôi điện cự long long châu phóng điện lực lượng vượt qua xa ma kiếp tưởng tượng. Hắn tân tân khổ khổ luyện hóa ra tới thú hồn chi vụ gặp phải kia tinh khiết điện quang sau này. Đang ở nhanh chóng biến mất. Thật là mạnh. Ma kiếp trong mắt thả ra hoảng sợ. Bọc không được. Bất quá ma kiếp cũng có biện pháp. Chỉ thấy hắn bốn vó một khúc. Chợt bắn lên. Trời cao sau này. Áo khoác tung bay. Hắn sắc mặt lại càng dữ tợn, quay đầu hướng trong thành quát lên. Đen bối tộc bọn tử tôn cho ta ra khỏi thành. Trong thành đen bối tộc gia súc cửa mặc dù biết không phải là chuyện tốt. Bất quá tổ tôn kêu gọi. Cũng chỉ có kiên trì bay ra ngoài. Xếp thành hàng đứng ở giữa không trung. Ma kiếp quát lên kia điện quang chi hải trong đích biến dị ác long ta có trí thì nên. Bọn ngươi lập tức nhận lấy trận kỳ trận phiên tạo thành không gian, đem ngăn cách trong đó. Trong tiếng nói, tay hắn chưởng vung lên. Trước mắt xuất hiện vô số trận kỳ trận phiên. Toàn bộ cũng là tốt nhất bạch ngân mãn một chế thành. Những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ cũng chỉ tốt cắn răng lần lượt cầm trận kỳ bay qua. Ma kiếp ý nghĩ rất đơn giản, hay là tại điện quang đại dương chung quanh xây dựng một cái không gian. Sau đó, đưa thú hồn chi vụ, nửa bao trùm vu không gian ở ngoài. Như vậy hắn thú hồn chi vụ cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Bất quá những thứ kia đen bối tộc chiến sĩ nhưng xui xẻo. Không trung du tẩu điện quang. Căn bản không có tin chính xác. Bọn họ bay qua thời điểm có lẽ không có. Nhưng là đợi đến bọn họ đứng lại. Nhưng có một đạo điện xà đột nhiên tự dần hiện ra. Tát một tiếng tên kia đen bối tộc chiến sĩ vang cũng không vang. Nhất thời bị dòng điện đánh tới khí hóa. Bất quá ma kiếp cũng là không quản được những thứ này. Trong đôi mắt thả ra tham lam tia sáng. Cắn răng nói nếu không chiếm được Long Châu. Ta đây cũng muốn nhận được kia chị ác Long. Còn có kia họ Diệp những thứ khác bảo vật toàn bộ cũng là của ta. Làm đây hết thảy tạo thành sau này. Hắn còn cảm thấy chưa đủ. Lại một lần bay lên. Trực tiếp bay đến vạn thú ác mộng hồn trên dù. Phốp. Phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phi treo trên bầu trời ở bên trong. Hai tay hắn huy động liên tục. Lại dùng này máu tươi trên không trung viết một khổng lồ vô cùng. Phong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3470 ban tên cho trấn ngạc. N. I. Có thể đi qua sao? Đứng ở cự long đít lưng thượng. Trương muội ôm một thân là huyết diệp không? Chợt ngẫm đầu. Quan sát bầu trời tầm kia trùng điệp điệp quan phiến chuyện xấu vợ trước. Cưng chiều ngươi nghiện tê. Tê. Tải xuống. Kia quang phiến có ít nhất tầm 18, mỗi tầm nhìn qua, đều phản phất đa phong lưỡi đa một loại sắc bén. Nhanh chóng chuyển động, hơn nữa cũng không đồng bộ từ dưới lên trên nhìn lại, thật giống như có thể chặt đứt hết thảy. Có thể đi qua. Trả lời trương muội chính là một cái thanh âm. Cái thanh âm này cũng không phải tới từ cự long, mà là đến từ trương muội trong ngực. Là Diệp không? Trương muội trong lòng cả kinh. chợt cúi đầu. Chỉ thấy trong ngực Diệp Không, không biết khi nào đã tỉnh lại. Một đôi con ngươi mệt mỏi trong, nhưng có vĩnh viễn không tắt diệt ý chí chiến đấu. Ngươi đã tỉnh. Trương Muội treo ở trong lòng cự thạch lúc này mới để xuống. Cự Long trọng sinh, đại phá ma kiếp, loại này thời khắc ta tại sao có thể bất tỉnh không tỉnh? Diệp Không hừ lạnh một tiếng tung mình tự lên. Trương Muội nhất thời kinh hãi, quát lên: "Chậm! Ngươi trọng thương trong người, hiện tại sống chết trước mắt, ngươi hẳn là nằm nghỉ ngơi mới là." Diệp Không nói không được. Cự Long trọng sinh, chưa dung hợp, hơn nữa kinh cức ác long thông minh mặc dù cao, nhưng là nó thời khắc mấu chốt còn không phải là hỏi ta. Huống chi ta Diệp Không chỉ cần có một hơi tại tự tuyệt đối không thể có thể nằm để cho người khác chiến đấu. Diệp Không nói xong, tránh trát trứ bò dậy, đứng ở quan điện cự long sau lưng đeo, trong miệng lớn tiếng quát: "Kinh cức ác long, ngươi đã trọng sinh. Ngươi không còn là một con kinh cức ác long, mà là một cái quan điện chi long. Bất quá ngươi nếu đã từng là ác long, ta đây tự cho ngươi gọi là trấn ngạc." Trấn ngạc. Kinh cức ác long rốt cục lần đầu tiên có tên của mình, nó một đôi long trong mắt điện quang lóe lên. Quang hoa lòe lòe, đánh về phía thiên không, cũng càng thêm có lực lượng. Ta có mới đức sinh mệnh, có tên ta cũng vậy sẽ có không đồng dạng như vậy tương lai. Trấn ngạc thú hồn trong cảm xúc quay cuồng, trong miệng lần nữa phát ra vang dội khắp nơi rồng ngâm. Mà ở ba tầng phong ấm trên, ma kiếp cúi đầu, nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, trong miệng hừ lạnh: "Ta đây là vạn thú ác mộng hồn tán, ngươi lại gọi trấn ngạc, chẳng lẽ là nghĩ đến phá ta? Ngươi nằm mơ." Đang ở hắn trong khi nói chuyện, phía dưới Diệp Không phản phức cũng sinh ra cảm ứng, chợt ngẩng đầu, hai mắt hướng thâm thấy bầu trời, phản phức xuyên thấu qua tầm kia tầm cách trở, nhìn thẳng ma kiếp. "Ma kiếp, ta tới rồi." Diệp Không quát lên một tiếng lớn, đứng thẳng cự long trên lưng, giơ tay lên một ngón tay thiên không: "Phá cho ta." Oanh! Khổng lồ đầu rồng cứ như vậy không chút lựa chọn đụng phải đi tới. Cái gì kia xoay tròn quang phiến, cái gì tầng 18, cái gì đao phong lưỡi đao giống nhau sắc bén, toàn bộ đều ở đây va chạm dưới tan biến. Tầng 18 trận pháp, mọi người đón một họng mất từ dưới lên trên. Mỗi phá một tầm, tầm kia nhanh chóng xoay tròn đi lại đen đuôi tộc nhân toàn bộ từ giữa không trung rơi xuống. Quang điện cự long thẳng tắp ngất trời, làm nó đầu rồng đánh vỡ cuối cùng một tầm trận pháp. Nó đuôi rồng còn đang tầm thứ nhất dưới, mà ở nó bốn phía là mấy ngàn đen đuôi tộc nhân đang giữa không trung trồng lạc. Diệp Không cũng không có khách khí, nhìn quanh chừng, trong miệng lại là một tiếng chợt quát: "Phóng điện!" Sa! Một tiếng làm cho người ta đứng đấy tóc gáy khổng lồ tiếng vang, trấn ngạc toàn thân chợt sáng lên. Đại lượng dòng điện trong nháy mắt hiện đầy nó thẳng tắp thân thể chung quanh tất cả không gian. Những thứ kia giữa không trung trồng xuống đen đuôi tộc nhân toàn bộ bị dòng điện đánh trúng, có chết không về. Ấm Đệ An chiến sĩ, có ta vô địch. Những thứ này cũng đã là địch nhân, còn có cái gì khách khí cha địa quá yêu. Manh Bảo tham vui mừng tê tê tại xuống thiên không đỉnh. Ma kiếp trong mắt vừa sợ vừa giận. Cứ như vậy, hắn tứ túc thành trong đức chiến sĩ đã chết đi phần lớn. Từ đó, đen đuôi nhất tộc gặp bị thương nặng. Sợ là thật lâu cũng khó khăn để khôi phục nguyên khí. Này Cự Long cùng Diệp Không Bảo vật, ta có trí thì nên. Nếu không ta đen đuôi tộc lúc đó điêu tàn. Tâm niệm như thế, hắn càng thêm gửi kỳ vọng vào còn dư lại hai tầm phong ấm. Giờ phút này, trấn ngạc đầu to lớn đã tiến vào kia lục sắc trong sương mù. Trên thân thể của nó, coi như là không chủ động phóng điện, cũng hiện đầy tự nhiên dòng điện. Vì vậy tiến vào thú hồn chi trong sương mù, Diệp Không cùng Trương Muội cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Bất quá, làm trấn ngạc tiến vào trong sương mù sau, nhất thời cũng cảm giác bốn phía mất đi phương hướng. Khắp nơi đều là một mảnh lục vụ mịt mờ. Không có đông nam tây bắc. Không có gì cả. Chỉ là một tấm mịt mờ lục sắc. Không cần khẩn trương. Này vụ chẳng những là có kịch độc, có sát khí, còn có không gian. Chúng ta là tiến vào trong đó không gian. Diệp Không một chút đánh giá, liền làm ra khỏi phán đoán. Đang lúc ấy thì tại trấn ngạc là không nơi xa, một con lục sắc con cóc đang chậm rãi hội tụ thành hình. Kia con cóc tương đối khổng lồ. Trấn ngạc cũng đã coi như là lớn rồi. Nhưng là con cóc nhỏ. Thế nhưng so sánh với trấn ngạc còn lớn hơn ba phần. Diệp Không gật đầu lại nói, xem ra còn có thú hồn. Lúc này lục vụ trong truyền đến ma kiếp ha ha cuồng tiếu. Diệp Không, ngươi nói không tệ. Ta đây đã bảo thú hồn chi vụ. Là lão phu này bao nhiêu luân hồi giết chết chết luyện hóa hàng tỷ chỉ thú hồn chỗ hội tụ. Kia số lượng nhiều. Để không thể tưởng tượng. Các ngươi từ từ chơi. Trong tiếng nói kia chỉ dáng vóc to con cóc đã nhảy tới đây. Trấn ngạc không cam lòng yếu thế. Long thủ chợt dâng trào. Hai con móng nhọn trở nên mở ra. Dương nanh muốn vuốt hướng về phía kia con cóc đã bắt. Lục vụ trong, một cái Cự Long cùng màu xanh đen con cóc chiến thành một đoàn. Bất quá con cóc cũng không phải là Cự Long đối thủ. Không có một hồi, đã bị trấn ngạc thân thể cho cuốn chặt lấy, gắt gao nắm chặt. Nhưng ngay khi trấn ngạc muốn tăng lực đem xiết toái thời điểm, kia con cóc, thế nhưng một chút vừa hóa thành một đoàn lục sắc sương mù, tiêu tán ở cái không gian này, không chỗ tìm dấu vết. Cùng lúc đó, đang ở phụ cận không trung, một khác chỉ nhỏ không thể thua kém với trấn ngạc dáng vóc to rết đang biến ảo thành hình. Mắt thấy trấn ngạc lại muốn nhào tới tranh đấu. Diệp Không vội vàng quát lên. Không nên trúng lão hữu gian kế. Hắn chính là dùng là loại này hao tổn lực đích phương pháp xử lý. Đấu hồi lâu, vừa hóa thành lục vụ tiêu hao chính là chúng ta khí lực. Trương Muội nói. Những thứ này hồn phách chi vụ. Lý nên sợ nhất điện. Không bằng để cho trấn ngạc điên cuồng phóng điện. Đem nơi này lục vụ đều tiêu trừ. Đem lão hữu cực khổ luyện hóa thú hồn, đều cho hắn bị phá hủy. Diệp Không vẫn là lắc đầu. Trước phóng điện. Long Châu Thượng có chứa điện lực đã để đi 10 phần. Còn dư lại số lượng không nhiều lắm. Nói vậy lão hữu đã đo lường tính toán quá song phương số lượng, chúng ta cùng hắn hao tổn, không có lời. Trương Muội vội la lên, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, vậy như thế nào là tốt? Diệp Không cũng là trên mặt lộ ra tia cười lạnh, thú hồn chi vụ, trong đó thú hồn số lượng không ít. Mà trấn ngạc hiện tại cũng không phải là sinh vật. Chỉ là một loại thú hồn thân thể. Nó thú hồn tại mới vừa rồi dung hợp trong tổn thương không ít. Vừa lúc có thể mượn nơi này thú hồn. bổ nhất bổ. Trương muội cũng là do dự. Nói này nhưng cũng không phải là một loại thú hồn, mà là bị lão huyễn luyện hóa quá. Trong đó lượng độc tố coi như là 10 vạn thứ nguyên tôn giả, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Diệp Không ha ha cười nói, ngươi hay là không có nghe rõ ta nói mấu chốt. Hắn dừng hạ xuống, ánh mắt một lệ, nói, trấn ngạc hiện tại đã không phải là sinh vật. Nói trắng ra là chính là một đồ vật. Nó còn có thể bị độc chết không được. Như vậy, Trương muội trong mắt khiếp sợ. Diệp Không quát lên, trấn ngạc cho ta nuốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3472 vạn thú ngạc hồn tán. M. Ân lần để nuốt đủ. Ta nhất định phải độc lập ngươi. Đều cho ngươi. Ma kiếp vẫn cảm giác trấn ngạc trúng độc càng ngày càng sâu. Nhưng chỉ là độc không ngã. Hắn cảm thấy hay là một lượng vấn đề. Vì vậy quyết định tới một người cực lớn liều thuốc. Một lần đem trấn ngạc hạ độc được. Ây! Nơi này thú hồn chi vụ đều tinh thuần chí cực. Là ma kiếp nhiều năm như vậy tiết lũy. Luyện chế được đến. Số lượng cũng là có hạn. Nhưng là hắn vì nhận được quan điện cự long, không tiếc huyết bổn. Trấn ngạc trước đã nuốt 1/3 thú hồn. Thực lực của nó nhận được trên diện rộng tăng lên. Đối với thú hồn nhu cầu lớn hơn nữa. Dưới mắt, ma kiếp điều phối sử dụng còn dư lại 2/3 lượng một nửa. Cũng chính là 1/3 lượng. Một lần đưa tới. Trấn ngạc nếu như là cá nhân đích nói, sợ rằng đã cười đến hợp bất long truy. Bất quá tuy vậy, nó truyền cho Diệp Không ý thức đã là hưng phấn dị thường. Hầu môn vợ cả cẩm tú quyền sắc. Đừng kích động. Diệp Không lập tức truyền âm trả lời. Khi ma kiếp lão tặc sợ là nghĩ đến ngươi trúng độc rất sâu. Ngươi ngàn vạn không nên ra vẻ dễ dàng cùng vui vẻ. Cũng không cần vội vã nuốt ăn. Ngược lại muốn biểu hiện ra cự tuyệt cùng làm khó. Không lâu lắm, lục vụ cuồn cuộn, nồng đậm vô cùng. Khi trong đó thỉnh thoảng có các loại cự thú chi mặt huyễn ra. Tướng mạo hoặc thê lương, hoặc điên cuồng, hoặc hung tàn. Trong mơ hồ, lại có các loại chói tai rứt. Trấn ngạc nghe Diệp Không lời mà nói. Cũng không phải là khẩn cấp nuốt ăn, mà là bốn chân hoạt động, cái đuôi lớn ngăn, xoay người muốn chạy trốn. Ma kiếp vừa nhìn, vui vẻ nói, người này rốt cục chịu không nổi. Xem ngươi trốn chỗ nào. Nhưng ngay sau đó, lục vụ trông, nhất thời huyễn ra khỏi tất cả lớn nhỏ gần trăm chỉ các loại hỗn độn thú. Toàn bộ đuổi theo trấn ngạc. Diệp Không ánh mắt chợt lóe, ra lệnh, chuyển. Trấn ngạc nghe lệnh, tung mình bổ nhào hồi. Một đầu dài long nhưng ngay sau đó tại trăm chỉ cự thú ngoài nhanh chóng xoay tròn. Trấn ngạc càng chuyển càng nhanh, mang theo khôn cùng khí lưu, đem bên trong lục vụ hóa thành hỗn độn thú, cũng mang theo nhanh chóng xoay tròn. Phần trăm còn chưa đủ. Mau hơn nữa. Diệp Không hiệu lệnh ở bên trong. Điện quang cự long đã tạo thành một đạo ngân quang. Nó xoay tròn kéo khí lưu đã đem vị kia vây quanh lục vụ hoàn toàn kéo. Những thứ kia hỗn độn thú thân thể đã ở khí lưu cùng điện quang dưới sự kích thiết. Rối rít hỏng mất. Trở lại như cũ thành lục vụ. Không có một hồi trong không gian, lục vụ đã hóa thành một khổng lồ, lớn đến vạn trượng lục vụ cái phễu vân. Mà Trấn Ngạc đột nhiên rời đi xoay tròn, hóa thành một đạo ngân quang, đi tới cái phễu vân dưới nhất phương tiêm đoan. Ngang! Một tiếng rồng ngâm, há mồm khẽ hấp kia vạn trượng lục vụ đánh xoáy nhi toàn bộ được thu vào Trấn Ngạc trong bụng. Đứng ở giữa không trung, Ma Kiếp cúi đầu ngắm nhìn. Trong lòng tức là đau lòng cũng là mừng rỡ. Thầm nghĩ ngươi lại còn dám nửa nuốt. Hừ, cho chủ nhân giống nhau cuồng vọng không chịu nổi, như ngươi vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Cúi đầu nhìn lại, Ma Kiếp vẻ mặt vui mừng, độc lật ra. Chỉ thấy một ngụm nuốt vào nhiều như vậy khói độc sau này. Điện quang cự long động tác bắt đầu chậm lụt. Càng ngày càng chậm. Cuối cùng dừng lại. Từ từ tung mình tới đây. Đem ngân quang lóng lánh tuyết trắng cái bụng phù hướng lên bầu trời. Trấn Ngạc bị độc lật cũng là đem Trương Muội hù chết. Hiện tại Diệp không trọng thương, nàng tu vi thấp kém. Nếu như Trấn Ngạc xảy ra chuyện gì kia mọi người tự thật xong đời. Không tốt. Trương Muội kinh hoảng. Diệp không cũng không nói chẳng qua là vỗ vỗ đầu vai của nàng cho nàng một yên tâm ánh mắt. Nha! Trương Muội gật đầu. Nàng làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh. Vẫn đều rất tin tưởng mình. Bất quá kể từ khi Diệp không xuất hiện sau này. Nàng càng ngày càng có một loại lệ thuộc vào. Cùng tín nhiệm. Quả nhiên Trấn Ngạc giả chết trong chốc lát lại bắt đầu phiên động. Giữa không trung, Ma Kiếp đã muốn hộp máu. Hắn con ngươi cũng muốn tuôn ra, làm sao còn có thể động. Ma Kiếp đột nhiên ý thức được hắn gặp phải một vô cùng khó làm lựa chọn, hắn bây giờ còn có 1/3 thú hồn chi vụ. Tiếp tục đưa vào Trấn Ngạc trong miệng sao? Nếu như đến lúc đó còn độc không ngã làm sao bây giờ? Nhưng là nếu như không tiếp tục hạ tiền vốn, phía trước tự ném thủy rồi. Bất quá Ma Kiếp người này cũng không phải là quyết đoán người. Tâm tư thay đổi rất nhanh. Thuộc về cái loại này tâm tư không chừng lấy tiền dân mạng người. Đến giờ phút này, hắn nhất thời sửa lại chú ý. Không được hồn môn tử ngọc đọc đầy đủ. Những thứ này thú hồn chi vụ là của ta tâm huyết, ta không thể nát bét. Không thể dùng tới mạo hiểm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn vừa động, mở miệng quát lên, thú hồn chi vụ cho ta thu. Nhất thời kia cuồn cuộn lục sắc sương mù đặc, lục vân quay, hướng về phía trước phương mà chạy. Diệp không để cho Trấn Ngạc giả chết chính là muốn hấp dẫn Ma Kiếp nhiều hơn lục vụ. Nhưng là không nghĩ tới lão gia này cũng không có thượng đương. Mắt thấy phía trước những thứ kia đối với Trấn Ngạc có khổng lồ bổ dưỡng tác dụng, lục vụ muốn chạy trốn cởi. Diệp không ngẩng đầu. Nhìn quay lục vân. Hai mắt giống như một chút hàn tinh. Chợt quát lên. Không thể để cho những thứ này thú hồn chạy trốn. Có thể nuốt bao nhiêu? Nuốt bao nhiêu? Ngang! Lại là một tiếng rồng ngâm. Hiểu rõ thiên địa. Mới vừa rồi còn đang giả bộ chết Trấn Ngạc, hai con khổng lồ con ngươi chợt nhức nhức trận. Sụp ý tan lui. Điện quang lòe lòe thân thể. Mạnh mẽ tràn đầy lực lượng. Lại một lần nữa hướng bầu trời chạy trốn, lục vụ mãnh liệt phát qua. Nhìn thấy phía dưới Trấn Ngạc sinh long hoạt hổ một loại. Ma Kiếp cái gì đều hiểu. Chợt một kiếp chưởng. Mắng. 80 tuổi lão nương cũng băng tiểu hài nhi. Khốn kiếp. Ta lại bị bọn họ lừa. Những thứ này thú hồn chi vụ. Đối với Ma Kiếp mà nói tương đối trân quý. Chỉ sợ còn dư lại 1/3. Hắn cũng là muốn toàn bộ thu hồi. Bất quá Trấn Ngạc đã đuổi theo. sau đó chấn ngạc đầu trở nên so sánh với thì ra là lớn gấp ba. Giờ phút này đang điên cuồng nuốt ăn. Ghê tởm. Ma kiếp cảm giác mình tâm rỉ máu. Giơ tay lên chập một ngón tay. Quát lên. Vạn thú ngạc hồn tán. Cho ta ngăn trở nó. Kia thanh vạn trượng lớn nhỏ cái ô khổng lồ vốn là treo ở lục vụ trên. Mà ở hắn ra lệnh một tiếng. Này chỉ cái ô khổng lồ quanh thân thả ra lục sắc quang hoa. Nhưng ngay sau đó chợt lóe. Đã xuất hiện ở lục vụ phía dưới. Ngăn trở trấn ngạc đi đến đường. Trấn ngạc mắt thấy có thể nuốt trọn còn dư lại thú hồn. Lại bị một thanh cái ô khổng lồ ngăn trở đường đi. Dĩ nhiên trong lòng không cam lòng. Mãnh liệt nhào tới. Cái này vạn thú ngạc hồn tán cũng coi là một vô cùng nhất tới gần luân hồi cấp thần binh. Làm nó mở ra. Tán trung thì hàng tỷ ký hiệu xuất hiện. Trấn ngạc nhào tới sau này. Bốn phía ký hiệu toàn bộ nảy lên. Những thứ này ký hiệu thế nhưng cũng là thú hồn luyện chế, vừa là chết ký hiệu, lại là sống thú hồn. Nảy lên sau này, có đụng vào trấn ngạc trên người, oanh địa một tiếng nổ bum. Còn có biến thành sình sệt chi ti trói ở trấn ngạc thân thể. Trấn ngạc muốn nuốt ăn lục vụ giống nhau nuốt ăn, bất quá mới vừa nuốt vào cũng đang trong miệng phát ra kịch liệt nổ tung. Chủ nhân, những đồ này nuốt không được. Làm sao bây giờ? Diệp không đứng ở quan điện cự long sau lưng đeo. Ngẫm đầu nhìn những thứ kia tảng lớn ký hiệu. Cắn răng nói. Nếu là chiến đấu. Luôn là muốn mạo hiểm. Nuốt không được tự xông ra. Hiện tại là kiểm nghiệm thực lực ngươi thời điểm. Hắn câu này nói xong. Vừa khích lệ nói. Nếu như tốc độ nhanh. Nói không chừng còn cùng được với những thứ kia chạy trốn lục vụ. Nghe nói những lời này. Trấn ngạc trong đôi mắt điện quang ầm chợt ló. Khổng lồ đầu rồng chợt dâng trào. Một quanh quẩn. Phóng lên cao. Hóa thành điện quang một đạo. Đâm thẳng cái ô khổng lồ. Hai ngày này ứng với thư thành yêu cầu tại tuyên truyền của ta công chúng vi tín. Xế chiều nhìn thấy người ta nói, mỗi ngày thu mấy ngàn con mắng ngươi tin tức sao? Xin lỗi để thất vọng. Có lẽ là mang không có nhìn kỹ. Bất quá ta lật ra mười mấy tờ. Không nhìn thấy một mắng ta. Cảm tạ những thứ kia phát tới khích lệ tin tức đạo hữu cảm ơn. Còn có, trước rất nhiều người nói hiện tại chiến đấu cũng là sơ lược, cho nên cùng ma kiếp chiến đấu xài chút ít tâm tư cùng độ dài. Ta nghĩ lại có người nói ta dùng cái này tha chữ. Được rồi, ta không giải thích, hoan nghênh các vị chú ý ta vi tín vi bác, cảm ơn, gần đây có thêm hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3474 tới bắt kẻ trộm. Cờ. Án gì? Của ta vạn thú ngạc hồn tán. Cúi đầu nhìn phía dưới cái ô khổng lồ bị kéo ra một cái kinh khủng lỗ hổng lớn. Ma kiếp vừa sợ vừa giận. Cái thanh này vô cùng đến gần luân hồi cấp vũ khí. Hắn sử dụng nhiều năm. Uy lực cũng không tệ. Phối hợp sử dụng hắn thú hồn vật. Lại càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lần nào cũng đúng. Ây! Nhưng là bây giờ, lại bị trấn ngạc hóa thành tia chớp, sinh sôi xé rách. Không chỉ như thế. Đang ở trấn ngạc hóa thành điện quang sau khi trải qua. Kia xé rách lỗ hổng thượng. Thậm chí có lốm đa lốm đốm ánh lửa hầu môn vợ cả cẩm tú quyền sắc. vạn thú ngạc hồn tán lại bị điện quang đốt. Tinh tinh chi hỏa. Lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên. Hừng hực hỏa diễm. Không có một hồi sẽ đem cả thu lục sắc cái ô khổng lồ cho đốt. Vạn thú ngạc hồn tán, hủy. Ghê tởm. Ma kiếp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn ác mộng cũng không có kết thúc. Cự long nhất nộ, ngất trời một kích trong đó có chứa long nộ uy thế còn không có thả ra. Đạo kia kinh thiên điện quang. Thả ra chói mắt quang hoa. Lao ra vạn thú ngạc hồn tán. Thẳng đuổi theo phương khổng lồ màu đỏ phong chữ. Cái này khổng lồ màu đỏ phong chữ. Là sử dụng cổ ký hiệu viết. Đỏ lòm một mảnh. Phản phất một mặt đỏ lòm cảnh mặt. Nằm ngang thiên không. Mà ở màu đỏ phong tự quyết còn lại là nấm ná tảng lớn lục sắc sương mù. Thú hồn chi vụ. Trấn ngạc khổng lồ long trong mắt có vui mừng chi mũi nhọn. Thì ra là. Ma kiếp cái này phong chữ kỹ năng sử dụng hoàn toàn. Thế nhưng che lại phía dưới hết thảy tất cả thông qua. Thậm chí chính hắn thú hồn chi vụ. Cũng bị phong tại phía dưới. Chính là đỏ lòm cự chữ, phía dưới lục vụ cuồn cuộn. Mà ở giờ phút này, một đạo sét đánh từ dưới chui lên tát một tiếng, đánh sơ sát lục vụ. Phần trăm kia tụ tập tại hồng chữ ở dưới nồng đậm lục vụ. Bị này một đạo thiểm điện. Đánh cho phóng mạnh về tứ phương. Trung gian ở giữa lộ ra một khổng lồ lỗ thủng. Mà xuyên thấu qua kia màu đỏ hơi mờ cự chữ, phía trên ma kiếp cùng phía dưới diệt không, bốn mắt nhìn nhau. Trấn ngạc mang theo kinh thiên nhất kích cũng không thể nhất cử đánh bại ma kiếp máu tươi phong ấm. Bất quá lần này oanh kiếp, có thể nhìn thấy kia đỏ lòm cự chữ thượng, đã có rất nhỏ vết rách. Cự long nhất nộ quả nhiên là kinh khủng. Những thứ kia rất nhỏ vết rách mắt thường không thể nhận ra, bất quá ma kiếp cũng là rõ ràng cảm ứng được. Đồng thời, Diệp không cũng có thể cảm ứng được. Mười vạn thứ nguyên máu tươi phong ấm, không gì hơn cái này. Ta dám cam đoan, thập đánh bên trong, tất nhiên đánh bại. Diệp không đứng ở cự long trên lưng, hai mắt đông lạnh. Ngươi nhóc nhỏ một hai vạn thứ nguyên khốn kiếp. Quả thực cuồng vọng chí cực. Ma kiếp mặc dù trong miệng khinh miệt bất quá nhưng trong lòng thì biết Diệp không cũng không có nói láo. Mặc dù Diệp không tu vi cũng không cao, nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng rất cao. Thử hỏi, người hai vạn thứ nguyên tôn giả có thể có nhiều như vậy bảo vật cùng cơ duyên. Ma kiếp biết mình gặp gỡ quái thai. Hừ, ngươi nếu không phải quái thai ta còn không giết ngươi. Ma kiếp tâm niệm vừa động, lần này, vì che lại trấn ngạc, hắn quyết định sử dụng tâm thần khó. Dưới mắt phong ấn chẳng qua là ma kiếp hộp máu máu tươi. Mà tâm thần khó còn lại là ở nơi này phong ấn trên, hơn nữa ma kiếp lực lượng tinh thần. Loại này phong ấm cùng ma kiếp tự thân cùng một nhịp thở có thể đem máu tươi phong ấm ra vô số. Tâm thần khóa. Đứng ở khổng lồ hồng chữ thượng, ma kiếp hai tay bày thiên hình dáng, người mặc hồng hắc đại áo cừu đột nhiên quay. Một cổ nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng. Ở trong tay hắn điên cuồng hội tụ. Loại lực lượng này lai nguyên ở không trung. Lai nguyên ở bồ đề bọt. Đó là hắn mười vạn thứ nguyên thế giới. Cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Loại lực lượng này càng tụ càng nhiều. Thiên không trông. Hai tay hắn nâng lên nơi. Không gian cũng đã bị lực lượng chiếm hết. Vạn vẹo đung đưa. Mà ở giờ phút này. Ma kiếp trong đôi mắt lộ ra ý mừng. Đột nhiên hai tay oan cho ta phong hồn môn tử ngọc đọc đầy đủ. Hùng hồn lực lượng bị hắn một chưởng đè. Nhất thời, đã nhìn thấy hắn dưới chân hồn chữ. Chợt tự sáng lên. Một mảnh đỏ rực. Phản phất tự như thiên không một mảnh khổng lồ hồng vân. Hồng quang bắn ra bốn phía. Mới vừa rồi bị trấn ngạc đụng ra vết rách, giờ phút này toàn bộ bị tu bổ. Khổng lồ phong ấn, giờ phút này trở nên mạnh hơn. Diệp không đám người, khó hơn phá quan. Bất quá trấn ngạc không kịp những thứ này. Nó chiếm cứ tại đỏ lòm cự chữ dưới. Mở cái miệng rộng. Chừng mãnh liệt hút. Đem ma kiếp cực khổ luyện chế còn thừa lại 1/3 thú hồn chi vụ. Toàn bộ đều nuốt ăn sạch sẽ. Khốn kiếp, ta đã sớm biết này cự long sẽ không sợ của ta thú hồn chi vụ, lại còn là để cho nó đứt mưu. Ma kiếp trong lòng tức giận mắng. Hắn luyện chế thú hồn. Tốn hao nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy tâm huyết. Cuối cùng thế nhưng trở thành người khác trong mâm chi thực. Không lưu nửa điểm. Ăn uống no đủ trấn ngạc thế nhưng liều mạng tại khổng lồ màu đỏ phong chữ phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Đang giờ phút này. Chân trời. Một đạo quang ảnh chậm rãi từ từ địa bay tới. Khi quang ảnh trong. Một người quần áo lam lũ lão da nầy. Trong tay cầm một con ngưu nhãn chén rượu một ngụm uống cạn trong đó tử thủy. Thủy nhãn mông lung khen. Rượu ngon. Bồ đề lộ. Thế gian lại có mấy người có thể thường. Ma kiếp không nhận ra lão giả này, bất quá cũng là có thể đoán được. Truyền thuyết tịnh thổ thế giới có một siêu cấp cùng huyễn. Người này am hiểu nhất đúng là dùng bồ đề bọc bên trong dọc xương luyện chế một loại tên là bồ đề lộ rượu ngon. Bất quá luyện chế loại rượu này trừ lên giá làm ơn kế thu thập dọc xương. Hơn muốn phối hợp đại lượng trân quý thiên tài địa bảo. Vì vậy, người này tất cả tiền tài đều hoa ở thu mua những thứ kia bảo vật thượng trở nên vô cùng chi nghèo. Có người nói. Ngươi ủ ra rượu ngon. Giá trị không rẻ. Ngươi bán ra một chút. Chẳng những tiền vốn. Còn có thể kiếm tiền thượng một số lớn. Bất quá tên huyễn nghèo này vô cùng keo kiệt. Hắn chỗ sản xuất bồ đề lộ cho tới bây giờ cũng không bán một giọt. Cũng không đưa người. Cũng là mình uống. Quạ ngờ. Cho dù là ngươi trung ương thánh địa thánh hoàng giá lâm cùng hắn muốn một giọt bồ đề lộ kia cũng là si tâm vọng tưởng. Hắn tự nhượng uống một mình. Không biết bao nhiêu năm. Tất cả tiền tài cũng bị dùng hết. Đi ra nơi ăn cắp. Nghe nói nơi đó có bảo vật. Nhất định thiểu không xong thân ảnh của hắn. Ma kiếp ngẫm đầu nhìn lên. Người này nhân phẩm cực kém, tu vi cũng bất quá 7 vạn thứ nguyên, không bằng mình. Lập tức liền có lòng khinh thị, hừ lạnh nói ngươi chính là tịnh thổ thế giới nổi danh nhất kẻ trộm tầng trong nháy mắt sao? Bay tới tầng trong nháy mắt mở ra tỉnh táo thụy nhãn. Trả lời, ngươi là tịnh thổ thế giới nổi danh nhất gia súc ma kiếp sao? Ma kiếp trong lòng giận dữ. Bất quá nghĩ đến bây giờ đối với giao diệp không? Không nên gây thù hằn. Lập tức sửa lời nói tằng đạo hữu. Ngươi nói ngươi không luyện chế ngươi bồ đề lộ. Tới nơi này làm chi? Chỗ này của ta cũng không có ngươi muốn luyện rượu vật. Kính xin ngươi đường vòng mà đi. Tằng trong nháy mắt lắc đầu nói ngươi nơi này không có ta muốn luyện rượu vật không giả. Nhưng là ngươi nơi này có kẻ trộm. Ma kiếp có chút đè nén không được rồi. Ni mã. Ngươi cái này tịnh thổ thế giới nổi danh nhất kẻ trộm. Ngươi lại còn nói chỗ này của ta có kẻ trộm. Ngươi thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Lập tức hắn hừ lạnh nói: Tằng đạo hữu, có nói hảo thuyết không dễ nghe. Ta đen đuôi tộc nhân mặc dù không có gì tiền tài, bất quá chúng ta luôn luôn cũng là ngự thú mà sống, không giống có ít người chung quanh ăn cắp, chỉ vì miệng của mình bụng chi dục. Tằng trong nháy mắt mí mắt vừa nhất, nét mặt già nua không vui. Ma kiếp, ta làm sao cảm giác miệng ngươi miệng nhiều tiếng nhằm vào ta đây? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Ma kiếp nói vậy ngươi còn nói ta là kẻ trộm đây. Ngươi! Tằng trong nháy mắt từ trong lỗ mũi sạc ra một tiếng, chỉ vào màu đỏ phong chữ phía dưới Diệp Không. Ta nói chính là cái kia. Một thân bố y. Ta vừa nhìn hắn tựa như tên trộm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3476 một giọt bồ đề lộ oai. L. Am sao ngươi có thể. Nhìn thấy Trấn Ngạc một ngụm đem viên này bồ đề lộ nuốt vào. Đứng ở Trấn Ngạc trên lưng Diệp Không cũng là giật mình. Này Tằng trong nháy mắt địch ta chưa phân. Nếu là viên này Thủy Châu trong có cái gì không tốt ảnh hưởng, vậy cũng làm sao bây giờ? Mà đứng tại phong ấm phía trên, Ma Kiếp cũng là chú ý địa nhìn phía dưới. Trong lòng hắn lo lắng chính là, nếu như nước này Châu là trợ giúp Diệp Không, sẽ làm thế nào? Bất quá! Để cho bọn họ cũng không nghĩ đến chính là, Trấn Ngạc nuốt vào viên này bồ đề lộ sau này. Phản ứng dĩ nhiên là say. Chỉ thấy này chỉ toàn thân điện quang lòe lòe cự long trên mặt. Thế nhưng nỗi nhàn nhạt đỏ ửng võng du vu người vô địch chương mới nhất. Cặp kia to lớn long nhãn trong dòng điện chớp động tốc độ tại giảm bớt. Bất quá nó khổng lồ thân thể cũng là bắt đầu hình chữ bát du động. Vượt qua bát tự qua lại quanh quẩn du tẩu càng chạy càng nhanh. Tằng trong nháy mắt thống khổ không chịu nổi nói. Của ta bồ đề lộ a. Ta tân tân khổ khổ luyện chế ra tới bồ đề lộ. Phía dưới tiểu oa nhi. Ngươi thật là ghê tởm. Ngươi là kẻ trộm. Ngươi tôn thú cũng là kẻ trộm. Cả nhà ngươi cũng là kẻ trộm. Ma kiếp cũng là cả giận nói. Họ Tăng, ngươi nếu là hư ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi. Tằng trong nháy mắt nói ta đã đau đến không muốn sống rồi, ngươi còn muốn như thế nào?